Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, canh 1, nam nhân thâm thúy không thể thấy đế mắt đen nhìn chằm chằm thiếu niên gần trong gang tấc tinh xảo. Đến không hề tì vết khuôn mặt, thiếu niên màu đen toái phát hạ đôi mắt giống như cất giấu một phương lộng lẫy bầu trời đêm. Thập phần liêu nhân. Thiếu niên đen nhánh con ngươi hàm chứa ý cười, cánh môi liếm mút nam nhân ngón tay, mơ hồ không rõ nói. Không loạn liêu, nam nhân mắt đen u ám, môi mỏng mân khẩn, kiệt lực áp chế đáy lòng hòa, bị thiếu niên động tác gợi lên tới yêu hòa. Thiếu niên cố tình không chút nào tự biết, lo chính mình tiếp tục liêu. Đen nhánh con ngươi chú ý nam nhân môi mỏng mân khẩn có vẻ nghiêm túc đứng đắn còn kẹp vài phần vô. Tình lãnh đạm bộ dáng, thiếu niên tay phất quá nam nhân môi mỏng, mảnh dài lông mi nhẹ nhàng rung động, thật là, câu đến người tưởng hôn lên đi, nói làm liền làm, thiếu niên đem cực nóng ôn nhuận môi mỏng tiến đến nam nhân môi mỏng thượng. Chờ đến thiếu niên hôn đủ rồi muốn rời đi, nam nhân đôi mắt u trầm, bàn tay to đè lại thiếu niên đầu, ngô, thiếu niên trong ánh mắt tràn đầy sương mù. Hết sức câu nhân, nam nhân đôi mắt càng thêm u ám, yêu nhã từ tính còn lộ ra vài phần dễ nghe mất tiếng. Người biết không, ta người này lớn nhất đặc điểm chính là, tính toán chi ly, tuyệt không có hại, còn đặc biệt lòng dạ hẹp hòi, thiếu niên trong mắt còn hàm chứa sương mù. Bị hôn đến có chút vựng vựng hồ hồ mê mê hoặc hoặc. Nghe nam nhân nói có chút mờ mịt nhìn nam nhân. Nam nhân như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên. Khàn khàn lại tư tính tràn đầy tiếng nói nhỏ giọng nói. Không vội, trước nhớ kỹ chướng, về sau chậm rãi tính thiếu niên chớp một chút đôi mắt có chút ngốc. Chờ đến thiếu niên dần dần phục hồi tinh thần lại, chú ý tới nam nhân dưới thân chi khởi lều chạy nhỏ. Sờ sờ cái mũi, khóe môi gợi lên một mặt tà cười. Nam nhân đáy lòng dâng lên một cổ bực bội, như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi chỗ sâu trong tiềm tàng ý cười. Lại ra vẻ nghi hoặc hỏi, đều là nam nhân ngươi đều không có phản ứng sao? Thiếu niên mắt đen chợt lóe, phải bị phát hiện sao? Cái này, muốn như thế nào giải thích, nàng cũng sẽ không giống nam nhân như vậy có phía dưới. Nam nhân dùng quần áo ngăn trở chi khởi lều trại. Chú ý tới thiếu niên thần sắc đôi mắt hàm chứa hài hước ý cười. Hắn đảo muốn nhìn một chút tiểu hài tử tưởng như thế nào giải thích. Hắn nhưng thật ra nhớ rõ trước kia tiểu hài tử nói qua phía dưới so lá gan lớn hơn nữa đâu. Thiếu niên sờ sờ cái mũi, tầm mắt thoáng nhìn chú ý tới bị dọa đến thét chói tai chiều bọn họ chạy tới nữ nhân. Mang lên khẩu trang, rời đi nam nhân nóng bỏng thân thể. Tránh đi cái này đề tài, nam nhân cảm nhận được thiếu niên rời đi động tác, đáy mắt hài hước ý cười càng thêm nùng liệt, người đây là đang trốn tránh đề tài sao? Người nói cái gì? Phong quá lớn, nghe không thấy, thiếu niên đôi tay cắm ở trong túi, mặt không đổi sắc làm bộ cái gì đều không có nghe được bộ dáng. Nữ nhân điên cuồng chiều bọn họ chạy tới, liền ở nữ nhân sắp tới gần một cái chớp mắt. Vinh tuyển dịch mày nhăn lại, trong nháy mắt động tác mau đến làm người kinh hãi. Thanh thúy tiếng vang vang lên, nữ nhân trong tay chùy thủ bị xóa sạch, thiếu niên đen nhánh con ngươi phiếm lộng lẫy quang mang, tay cắm ở trong túi thổi một tiếng huýt sáo. Xoái, nữ nhân đôi mắt nheo lại, lưỡi dao chuyển hướng thiếu niên phương hướng, chùy thủ múa may, thiếu niên ánh mắt như đao ngóng nhìn lưỡi dao phương hướng. Thâm thúy mắt đen nhuộm đầy băng xương, một cái nghiêng người tránh thoát chủy thủ, tay như cụ cắm ở trong túi. Thiếu niên nhìn nữ nhân không hề kết cấu múa may chủy thủ. Một bên linh hoạt tránh thoát đi, một bên vươn tay đánh ngáp một cái. Lười biếng lười tiếng nói vang lên, như thế nào cũng không dám lộ mặt nha. Ngoặc kép, hết chương.